Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Hồng Quân diễn hóa bàn cổ nguyên thần. Giết giết giết. Theo Hồng Quân lão tổ triệt để khôi phục, ở phía sau hắn vậy mà ngưng kết ra hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh không ngừng chân thực, chính là bị Hồng Quân lão tổ thôn phệ Thái Thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ nguyên thần. Qua trong giây lát, Hồng Quân lão tổ sau lưng thương khung tựa hồ xuất hiện một tòa thiên địa hồng lô. Thái Thượng lão quân bàn cổ nguyên thần cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên thần dung hợp lại cùng nhau, chỉ là mấy hơi thở, thiên địa hồng lô vặn vẹo biến hóa, hiển hóa ra nhất tôn khủng bố cự nhân thân ảnh. Vẻn vẹn chỉ là khí tức tán phát ra, dĩ nhiên khiến toàn bộ hỗn độn đều tại không ngừng chấn động. Nhìn thấy sự xuất hiện của nó, không cần nói là hỗn độn ma thần, còn là hồng hoang thế giới hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả, lúc này đều biểu hiện ra một loại nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Nguyên lai, đạo thân ảnh này bộ dáng vậy mà cùng hỗn độn mặt khác một bên đang cùng bản nguyên thiên đạo tranh đấu bàn cổ chân thân khuôn mặt không có sai biệt. Cái này vậy mà cũng là nhất tôn bàn cổ, chỉ là cùng Tô Thanh bàn cổ chân thân cũng là có khác nhau. Tô Thanh bàn cổ chân thân đơn giản ra chiêu đều có thể cảm giác được khủng bố khí huyết ngưng kết ra óng ánh thần quang quét ngang chư thiên, chính là hàng thật giá thật huyết khí ngưng kết. Mà trước mắt bàn cổ thân ảnh lộ ra có chút hư ảo, lại là bộc phát ra một loại khí tức kinh khủng. Đây là thuần túy thần hồn lực lượng, cái này là bàn cổ nguyên thần hiển hóa. Theo Hồng Quân lão tổ sau lưng bàn cổ nguyên thần chấn động, trong tay của hắn hỗn độn khí lưu không ngừng chấn động vặn vẹo, hiển hóa ra một cái hư ảo bàn cổ phù. Trên đỉnh đầu hỗn độn khí như đám mây bỗng nhiên co rút lại, vậy mà ngưng kết thành tạo hóa ngọc điệp bộ dáng. Dưới chân dẫm là tứ thập bát phẩm sáng thế thanh liên huyễn ảnh. Dù là những này chí bảo huyễn ảnh, chỉ là đến từ phá diệt đệ tam hỗn độn thời đại bàn của tổ thần chí bảo, lúc này lại là bộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy năng. Theo bàn cổ nguyên thần vũ động trong tay bàn cổ phù, toàn bộ đại hỗn độn đều tại chấn động bất an. Nhất đạo óng ánh đến cực hạn quang mang từ đại hỗn độn bên trong xuất hiện, xẹt qua thương khung thời điểm, tựa hồ có thể đem hỗn độn thế giới chia hai cái bộ phận. Việc này bị nhằm vào tam vị nhất thể thần vừa lúc bị bàn cổ phủ quang khóa chặt. Toàn bộ người tựa như lâm vào vực sâu vô tận đầm lầy bên trong. Không cần nói là hắn nhóm thi triển ra thủ đoạn gì, lại là vô pháp từ dạng này một loại cường hãn ý chí nghiền ép bên trong đi ra. Qua trong giây lát, bàn cổ phủ quang đã từ tam vị nhất thể thần trên thân xẹt qua. Liền xem như có trật tự thiên bình hình thành trật tự lực lượng ảnh hưởng, lúc này tam vị nhất thể thần cũng vô pháp ổn định. Khí tức kinh khủng giây lát ở giữa đem bọn hắn ở giữa dung hợp, hoàn toàn xé rách, một lần nữa hóa thành quang ám chi chủ cùng với Hoàng Kim Tử. Không vẻn vẹn như thế, liền xem như ba người bọn họ trên thân đều mang rõ ràng vết thương. Nhất kích đến mức này, bàn cổ phủ uy năng có thể xưng vô địch, hết thảy hỗn độn thần ma cũng không khỏi sinh ra kinh dị cảm giác. Cường, cái này thật sự là quá mạnh, chúng ta còn rút đi sao? Chuyện này cứ như vậy kết thúc có thể hay không? Bốn phía hỗn độn ma thần trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn nhóm rất nhanh phủ định, bởi vì bọn hắn càng rõ ràng hơn một việc. Một ngày hắn nhóm nhượng bộ lui binh, quay người rối rít rời đi, kết quả sau cùng nhất định là bị phẫn nộ Hồng Quân lão tổ tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng hết thảy hỗn độn ma thần đều đem mệnh tang đại hỗn độn bên trong. Trong lúc nhất thời, hết thảy hỗn độn ma thần cũng bắt đầu điên cuồng tập sát. Chỉ bất quá, đối mặt với lúc này Hồng Quân lão tổ, hắn nhóm cũng chỉ có bị không ngừng nghiền ép hạ tràng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ có nhất tôn đệ ngũ hỗn độn hải cường giả bị chém giết. Liền xem như đệ lục hỗn độn hải vô số cường giả, cũng chật vật không chịu nổi. Đi qua một trận sát phạt, Hồng Quân lão tổ phẫn nộ trong lòng, phát tiết không ít, đầu não cũng biến thành càng thêm thanh tỉnh. Thương 10 ngón tay không bằng đoạn một chỉ. Lần này hắn lựa chọn mục tiêu mới, kia chính là Dương Mi lão tổ. Phải biết, lúc trước đại hỗn độn bên trong, Tô Thanh bàn cổ chân thân đột phá thời điểm, đã bị Hồng Quân lão tổ phát hiện. Hắn vốn là có cơ hội cùng Hoàng Kim Tử liên thủ đem bàn cổ chân thân hủy diệt. Cuối cùng lại là bởi vì Dương Mi lão tổ đột nhiên xuất hiện, nằm ngang ở giữa hai người, tạo thành lần kia tính toán thất bại. Hồng hoang bên trong, vô tận đại hải chỗ sâu khăng khít luyện ngục bên trong, trấn áp cái này rất nhiều hung thú tàn hồn. Mà lúc trước, Hồng Quân lão tổ phát giác được vô gian địa ngục xuất hiện vấn đề, giáng lâm tại vô gian địa ngục bên trong, lại là phát giác được Hồng Quân lão tổ rời đi. Tại vô gian địa ngục bên trong, trừ Dương Mi lão tổ bên ngoài, còn có khí tức quen thuộc, chính là Tô Thanh khí tức. Nói cách khác, nếu như không có Dương Mi lão tổ tồn tại, có lẽ tại Tử Vi đại đế còn không có thành tựu hỗn độn ma thần thời điểm, liền đã bị hắn trực tiếp chém giết. Lúc trước, hồng hoang bên trong, nếu như không phải Dương Mi lão tổ cùng Hoàng Thiên Đạo kiềm chế, có lẽ Bắc Bá Hầu Lạc Thành bên ngoài chiến đấu, hắn liền có thể đem hồng hoang bên trong hết thảy phản kháng ý chí thôn phệ. Toàn bộ hồng hoang thế giới sớm đã bị hắn Hồng Quân lão tổ trưởng khống trong tay, ở đâu còn sẽ có đến nay cục diện sinh ra. Rất nhiều hỗn độn ma thần là khởi nguồn của họa loạn, mà Dương Mi lão tổ tuyệt đối là đầu nguồn bên trong đầu nguồn. Đem Dương Mi lão tổ tuyệt sát, đây chính là Hồng Quân lão tổ sau đó phải làm sự tình. Hồng Quân lão tổ thầm nghĩ đến nơi đây, phía sau hắn bàn cổ nguyên thần lại lần nữa ngưng kết ra bàn cổ phù, đã bắt đầu hướng về Dương Mi lão tổ giết tới. Mà Tô Thanh bàn cổ chân thân đâu? Mặc dù vẫn luôn tại cùng Thiên Đạo bản nguyên chiến đấu, trên thực tế đối với Hồng Quân lão tổ chiến đấu cũng là đều vô cùng quan tâm. Lúc này cũng đã phát giác được Dương Mi lão tổ khả năng tao ngộ nguy cơ, trên mặt của hắn lộ ra thiếu có ngưng trọng. Tô Thanh có thể tâm ngoan thủ lạt, có thể là sát phạt quả đoán, nhưng là có một chuyện hắn là tuyệt đối sẽ không lãng quên, kia chính là tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo. Hắn còn thiếu Dương Mi lão tổ hai cái nhân tình, làm sao có thể trơ mắt nhìn Dương Mi lão tổ khả năng bị Hồng Quân lão tổ thủ đoạn chém giết. Cho dù là hắn Dương Mi lão tổ là không gian chí tôn, khả năng tồn tại thủ đoạn, bất quá muốn từ Hồng Quân lão tổ sát lục thủ đoạn bên trong đào tẩu, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nghĩ tới đây thời điểm, bàn cổ chân thân trong thức hải hiện lên vô số ý niệm. Bỗng nhiên, hắn đã nhìn thấy từ hồng hoang thế giới bên trong bay ra một thân ảnh. Trong tay của hắn cầm một cái tuyệt thế sát kiếm, hướng thẳng đến hỗn độn sinh ra mà đến. Mục tiêu chính là Hồng Quân lão tổ. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, bàn cổ chân thân nhãn bên trong sinh ra một điểm như có như không tinh quang. Niệm động, hắn cầm trong tay đã lại lần nữa thuế biến, đã trở thành hỗn độn chí bảo tuyệt thế sát kiếm, hướng phía đối phương ném tới. Mà cái này một thân ảnh chính là Thông Thiên giáo chủ. Nói thật, Thông Thiên giáo chủ phát giác được nguyên thần sinh ra bị luyện hóa cảm giác, lại thêm Thượng Thanh hơi ngày thế giới chết đi, cùng với hồng hoang thiên địa ở giữa lại lần nữa phiêu huyết, hắn đã tin tưởng sư huynh của mình Ngọc Hư Thiên Tôn Nguyên Thủy lúc này cũng bị Hồng Quân lão tổ thôn phệ. Nói thật, hắn cũng sớm đã cùng hai cái sư huynh nhất đao lưỡng đoạn. Không có bất luận cảm tình gì có thể nói, nhưng là, lại là không thể không nhìn. Hắn thông thiên vẫn có chút mềm lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.